Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tác giả, Phượng Si. Nhưng Vũ Cốc vận khí tựa hồ rất kém cỏi. Năm tên đệ tử thế nhưng có hai đối gặp cùng nhau. Cái này thiếu chút nữa đem Mộ Dung Đại cái mũi khí oai. Hắn tiếng gầm gừ thỉnh thoảng ở đấu trường trung vang lên. Chiến đấu thực mau khai hỏa. Tân đệ tử thi đấu kịch liệt, trình độ so chi lão đệ tử kém cỏi không ít. Tiến hành cũng thực mau. Hoàng Cốc một phương Thương Ngũ Dương trước hết lên sân khấu. Thương Ngũ Dương ngày thường lời nói liền rất thiếu. Lên sân khấu sau liền tiếp đón đều tình. Trực tiếp cùng đối thủ chiến ở cùng nhau. Kết quả liền hai cái hiệp cũng chưa đến. Đối thủ đã bị hắn một quyền oanh bay đi ra ngoài. Tiến tới kết thúc chiến đấu. Liền cơ bản nhất chiến kỹ cũng chưa dùng. Không phải đối thủ quá yếu, mà là Thương Ngũ Dương biểu hiện ra cường đại tu vi. Đại huyền khí sĩ tứ đoạn tu vi chấn kinh rồi toàn trường. Chỉ hơn nửa năm thời gian trôi qua, hắn từ huyền khí sĩ tứ đoạn suốt tăng lên một cái đại cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Cốc, chỉ sợ đều là lông phượng sừng lân. Hơn nữa, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn sử dụng thế nhưng là cao cấp công pháp. Kế tiếp lên sân khấu hai gã đệ tử cũng khiến cho oanh động. Trong đó một người đệ tử chính là trụ cốc Diệp Kinh Phong. Đối thủ của hắn là đến từ chính Vũ Cốc một người tân đệ tử cường giả. Lúc trước, hắn thực bị xem trọng, là tiến vào trước năm hữu lực người cạnh tranh. Vũ Cốc tên này đệ tử thế nhưng cũng đột phá tới rồi đại huyền khí sĩ cảnh. Đạt tới đại huyền khí sĩ cảnh nhị đoạn. Nhưng Diệp Kinh Phong thế nhưng lại không làm mọi người nhìn ra chính mình tu vi dưới tình huống. Đem đối thủ cấp trực tiếp giết chết. Nháy mắt khiến cho người xem một mảnh tiếng kinh hô. Liền đại huyền khí sĩ cảnh tân đệ tử đều bị đào thải bị loại trừ. Đối với nhập cốc hơn nửa năm đệ tử tới nói. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Cái này, liền Hồng Hoang Cốc nhân viên công tác đều bị chấn kinh rồi. Ở dĩ vãng bao năm qua trong lúc thi đấu. Đây chính là chưa từng có quá sự tình. Rồi sau đó liên tiếp hai tràng. Đều là Vũ Cốc cùng thành chi chiến. Căn bản là vô dụng đánh. Đồng Man cùng một vị khác cùng cốc đệ tử trực tiếp thắng lợi. Cứ như vậy, ở 20 tiến 10 chi chiến chung. Vũ Cốc đã bị đào thải ba người. Mộ Dung Đại cơ hồ đều phải điên mất rồi. Dĩ vãng mỗi năm nhưng đều là Vũ Cốc một đường lãnh chạy nha. Buổi sáng cuối cùng một hồi thi đấu là Chu Đại Nãi cùng Hồng Cốc đệ tử chi gian chiến đấu. Hồng Cốc tên này đệ tử thực lực cũng thực không tồi. Tu vi đạt tới huyền khí sĩ 8. Hai người này một giao thượng thủ liền đánh cái không dứt. Cuối cùng chiến đến hồi 70 hợp thời. Đối phương công lực hao hết, Chu Đại Nãi mới miễn cưỡng thắng lợi. Đương Chu Đại Nãi kết cục là lúc, Tần Cung cùng Hạ Thanh Đồng đều song song hướng hắn khơi mào ngón cái. Cơm trưa sau, tân đệ tử thi đấu tiếp tục tiến hành. Tần Hàm ở Tần Cung ngàn dặn dò vạn dặn dò hạ lên sân khấu. Tiểu tử ngốc thật đúng là nghe lời. Cùng một người huyền khí sĩ thất đoạn đệ tử đánh hơn 30 cái hiệp mới lấy được thắng lợi. Tin tức thực mau truyền tới bên ngoài đánh cuộc trang chung. Cái này, tám đại xã đoàn đánh cuộc trang mới yên lòng. Tần Cung đầu chú Tần Hàm cũng bất quá như thế. Xem ra lo lắng là dư thừa. Lúc sau, Tần Cung cùng Hạ Thanh Đồng phân biệt lên sân khấu. Tần Cung vẫn như cũ là lão tác phong. Trực tiếp đem đối thủ lược đảo lại không bị thương đối phương mà kết thúc chiến đấu. Mà Hạ Thanh Đồng vẫn như cũ dùng sức của chín châu hai hổ mới chiến thắng một người huyền khí sĩ. Thất đoạn đội tay, xem như miễn cưỡng quá quan, cũng không khiến cho mặt khác cốc quá nhiều chú ý. Tân đệ tử 10 cường sinh ra, Hoàng Cốc lại thành lớn nhất người thắng. Năm tên đệ tử toàn bộ thăng cấp, một ngày thi đấu kết thúc. Đương Tần Cung đám người ăn qua cơm chiều trở lại nơi dừng chân phòng khi... Hàn lão cùng Thiết lão đã sớm chờ ở hắn trong phòng. Cấp nhị lão gặp qua lễ sau. Thiết lão nói cho Tần Cung. Về đầu chú đánh cuộc trang sự tình hết thảy đều an bài hảo. Làm Tần Cung an tâm thi đấu là đến nơi. Lúc sau, Hai lão hỏi Tần Cung còn có hay không yêu cầu hỗ trợ. Tần Cung cũng không khách khí. Hai vị lão nhân ra, ngày mai thi đấu rút thăm khi, hay không có biện pháp làm Hoang Cốc đệ tử không gặp đến cùng nhau, mà làm ta cùng với trụ cốc Diệp Kinh Phong tương ngộ, làm Tần Hàm cùng Vũ Cốc đồng man trừ đến cùng nhau. Vốn dĩ, Tần Cung cảm thấy yêu cầu này có chút quá phận, hai lão chỉ sợ cũng không có biện pháp. Bất quá, vì hắn kia mấy cái huynh đệ, hắn tưởng nỗ lực một chút, nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, hai lão căn bản là không đem này đương hồi sự nhi. Như thế một kiện thực chuyện dễ dàng. Ai tiến hồng hoang giới không phải tiến đâu. Này có khó gì? Hàn lão trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới ngày hôm sau. Tân đệ tử thi đấu tiếp tục tiến hành. Nhưng làm hồng hoang cốc đệ tử cùng các cốc thủ tọa không nghĩ tới chính là. Hồng hoang cốc ba vị cao tầng thế nhưng toàn bộ đến hiện trường. Không chỉ có như thế. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên thế nhưng thỉnh ra Hàn lão vì 10 vị tân đệ tử thay rút thăm. Lấy kỳ đối lần này đại bỉ độ cao coi trọng. Cái này, không chỉ có các đệ tử có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ngay cả các cốc thủ tọa đều bị cảm động. 10 vị đệ tử chỉnh tề mà chạm hảo. Hàn lão tắc phe phẩy thiêm thùng đi đến mỗi vị đệ tử trước mặt. Hàn lão siêu ra nào chi cái thẻ. Đệ tử liền chảo lấy kia chi. Tần Cung lúc ấy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Lấy Hàn lão hồn lực. Đừng nói khống chế mấy chỉ cái thẻ. Chính là khống chế này đó thiếu niên hành động. Đều là không nói chơi. Rút thăm hoàn thành. Đệ tử đem thiêm hào báo đi lên. Thực mau kết quả liền đi tới. Hoang cốc năm tên đệ tử thế nhưng không có tương ngộ. Bất quá. Bởi vì ngày hôm qua hoang cốc đệ tử chỉ có Tần Cung cùng Thương Ngũ Dương biểu hiện tốt một chút. Cho nên cái khác các cốc đến không nghĩ nhiều. Ở bọn họ nghĩ đến. Như vậy khen ngược. Nếu không nói. Hoang cốc người nhiều. Nếu trừ đến cùng nhau. Liền có thể bất chiến mà trực tiếp đạt được tiến vào hồng hoang giới tư cách. Hiện tại rút thăm. Hẳn là đối hoang cốc không phải chuyện tốt. Nói không chừng hoang cốc năm tên đệ tử sẽ đồng thời bị đua rớt. Một cái cũng vào không được trận chung kết đâu. Có thể so tái ngay từ đầu các cốc liền mắt choáng váng. Ngày hôm qua thực lực thường thường Chu Đại Nãi vừa lên tràng liền biểu hiện ra đại huyền khí sĩ. Lục đoạn tu vi, không chỉ có như thế. Hắn công pháp cùng chiến kỹ thế nhưng đều là cao cấp. Bởi vậy, hắn chưa cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp hai cái cao cấp chiến kỹ ném qua đi. Liền đem tu vi đạt tới đại huyền khí sĩ sơ đoạn đối thủ bắn cho bay đi ra ngoài. Chiến đấu dây kết thúc. Toàn trường chấn động. Thế nhưng có đại huyền khí sĩ lục đoạn cao thủ xuất hiện. Này quả thực không dám tương người tin tưởng. Kế tiếp Thương Ngũ Dương một đường hát vang. Hơn nữa đem ngày hôm qua biểu hiện ra ngoài đại huyền khí sĩ tứ đoạn tăng lên tới đại huyền khí sĩ. Lục đoạn. Lại này đây giết chết đối thủ mà thu hoạch thắng. Toàn trường chấn động, tam chàng lên sân khấu Hạ Thanh Đồng tuy rằng không có trực tiếp giết chết đối thủ. Nhưng, hắn đồng dạng đại huyền khí sĩ lục đoạn tu vi, cũng không làm đối thủ ở trước mặt hắn đi lên ba cái hiệp. Toàn trường chấn động, tam chàng tỉ thí xuống dưới. Chu Đại Nãi tam huynh đệ ngang trời xuất thế. Nhất chiến thành danh, này nháy mắt làm người nhớ tới phía trước vô địch với tư cốc hoang cốc huy hoàng. Ngay lúc đó hoang cốc thực lực liền hiện giờ thiên giống nhau. Cái khác tam cốc không người có thể đánh vỡ hoang cốc đệ tử bất bại thần thoại. T. Hay là năm đó hoang cốc lại đã trở lại. Mọi người đều bị đảo hút khí lạnh. Sôi nổi nói. Đại huyền khí sĩ lục đoạn thực ghê gớm sao. Liền tính các ngươi có ba cái thì thế nào. Ta vũ cốc có một cái đại huyền khí sĩ cửu đoạn đỉnh đồng man là đủ rồi. Đây là. Vũ cốc Mộ Dung Đại đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng giận dữ hét. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.